Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 8, góc truyện audio.com, chương 8 Mạc Vân Hy nhớ rõ thia tiểu bí, tên chí năng thông tín khí của hắn, thì hiện tại khoa học kỹ thuật thực phát triển, trình độ chữa bệnh cũng được đề cao rất nhiều, làm phẫu thuật đều dùng người máy. Đổi trái tim, cấy ghép gan và vân vân quả thực cùng với cảm mạo phát sốt không khác lắm. Tuổi thọ nhân loại trung bình cũng đã đạt tới trên dưới 150 tuổi, đương nhiên, phí dụng chữa bệnh vẫn là tương đối cao. Hơn nữa các giống thực vật trên địa cầu phần lớn không thể gieo trồng thành công, điều này làm cho Mạc Vân Hy một lần nữa cho rằng trung dược đã muốn tuyệt tích. Thật không nghĩ tới, ở trong này cư nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh quen thuộc như vậy. Kỳ thật Mạc Vân Hy ban đầu là đoán đúng, sự tồn tại của trung dược đích thật là đã muốn theo võ đài lịch sử mà tiêu thất. Mạc Vân Hy đi vào một hiệu thuốc thoạt nhìn khá lớn, phát hiện nơi này cũng không phải bán thảo dược mà hắn quen thuộc, như bình thường đều là điều chế các loại thuốc viên, nước thuốc cao rán, thuốc mỡ cùng với thuốc bột. Mà ở đây thì trên cơ bản đều dựa theo công dụng của thuốc mà chia làm 3 loại lớn. Một loại là dược phẩm bổ dưỡng, giới thiệu nói loại dược này chẳng những có thể cải thiện thể chất tăng cường miễn dịch mà còn có thể có trợ giúp dị năng võ giả tu luyện, giúp dẻo dai gân cốt, mở rộng kinh mạch. Công năng hiệu quả trị liệu có thể nói là đủ loại. Một loại khác được sử dụng rộng rãi nhất là dược phẩm tiêu hao hàng ngày, trong đó nhiều nhất là dược tề bổ sung năng lượng, bình thường chia làm 2 loại là bổ sung thể lực trong khoảng thời gian ngắn và bổ sung tinh thần lực tiêu hao cho dị năng giả. Còn lại chính là một ít thuốc cầm máu, giải độc linh tinh, thậm chí còn có thuốc dinh dưỡng. Các loại dược phẩm này cơ hồ bên người mỗi một dị năng võ giả đều luôn có sẵn số lượng lớn, thuộc loại tiêu hao phẩm nhất định. Cuối cùng là loại dược phẩm được sử dụng nhiều nhất cũng là quý nhất, tuy rằng cấp bậc phẩm chất không giống nhau, nhưng đều chỉ có một cộng đồng sử dụng, đó chính là thuốc phụ trợ dị năng võ giả đột phá thăng cấp. Loại dược phẩm này có nhiều loại khác nhau, mọi người gọi là đan, tuy rằng các loại đan phối phương, phẩm chất không giống nhau, nhưng tác dụng lại đều là giống nhau. Mạc Vân Hy một bên quan sát hiệu thuốc, một bên mở ra quang bình đã được che giấu, không ngừng hướng tiểu bí tìm hiểu thêm các tin tức tương quan, mà tiểu bí cũng là không ngại phiền hà đem nội dung tổng số dữ liệu thu thập được trên Internet giảng giải cho hắn nghe, tuy rằng ngữ khí cứng ngắc không chút phập phồng. Nguyên lai dị năng võ giả cũng có cấp bậc, theo cấp bậc thấp nhất của dị năng võ giả là vừa mới thức tỉnh đến cấp bậc cao nhất liên bang hiện nay là cửu cấp võ giả, về phần thập cấp võ giả theo quá trình từ lúc nhân loại bắt đầu thức tỉnh dị năng đến nay thì vẫn chưa có ai đột phá được. Dị năng võ giả thông qua quá trình tu luyện đạt tới một mức độ nhất định thì đó chính là điểm đột phá. Đây là quá trình lượng biến đổi thành chất, trừ bỏ cần nhờ vào tố chất của bản thân còn phải dùng đan dược đến phụ trợ thăng cấp. Mà phẩm chất đan dược thì lại trực tiếp quyết định xác suất thành công của bước đột phá, bất quá nếu vài lần dùng đan dược có xác suất thành công cực cao nhưng vẫn thăng cấp thất bại thì chứng tỏ dị năng võ giả không có khả năng thăng cấp nữa. Góc truyện audio.com, nếu dị năng võ giả đột phá thất bại thì sẽ khiến nguyên khí tổn hao nhiều, trực tiếp rớt trở lại cấp bậc trung kỳ, thậm chí sơ kỳ, cần một lần nữa tu luyện, hơn nữa còn rất có thể khiến thân thể bị tổn thương, hình thành tu luyện bình cảnh. Mà dị năng võ giả cấp bậc càng cao tu luyện càng khó khăn, cho nên đẳng cấp cao, phẩm chất đan dược thường thường có thể bán được giá trên trời. Đối cao cấp dị năng võ giả mà nói, chẳng sợ nhiều thêm một xác suất thành công, cái gì cũng đều không thể bỏ qua. Mà người điều chế các loại dược phẩm bổ dưỡng cùng dược phẩm tiêu hao hàng ngày thì được gọi là luyện đan sư. Đây là một chức nghiệp truyền kỳ, luyện đan sư kỳ thật cũng là một loại dị năng giả, chẳng qua điều này chỉ biểu hiện trên tinh thần lực cường đại dị thường, mà trên thực tế thuộc tính công kích của luyện đan sư là cực nhỏ. Trong quá trình điều chế thì tinh thần lực có ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm chất của đan dược. Đương nhiên đan dược phối phương cũng là cực kỳ trọng yếu, từng luyện đan sư cao cấp đều đã nghiên cứu chế tạo ra cho chính mình những loại phối phương độc đáo, hơn nữa còn cực kỳ giữ bí mật. Nguyên liệu tất cả đều lấy từ 5 đại hành tinh trong liên bang, thậm chí còn lấy cả các loại động thực vật trên các tiểu hành tinh chung quanh liên bang, và tất nhiên không ai lại đi công bố bí phương của chính mình. Luyện đan sư tuy rằng số lượng tương đối thưa thớt nhưng bình thường cũng không khó tìm, bình thường bọn họ căn cứ theo cấp bậc có thể chế tạo ra đan dược cấp 5 mà dị năng giả muốn, ở chợ loại đan dược sơ cấp này rất nhiều, xác suất thành công cơ bản đều ở mức 80, mà đan cấp bậc càng cao, xác suất thành công cũng càng khó bảo trì. Luyện đan sư bình thường đều làm việc cho các công ty dược phẩm dị năng lớn, bởi vì nhân số nhiều yêu cầu cũng không phải rất cao cho nên lương chỉ lược cao hơn nhân viên khoa học kỹ thuật bình thường cùng dược sư, nhưng thường thường đãi ngộ cùng phúc lợi đều tốt hơn nhiều. So với đan cấp 5 trên đây, xác thực mà nói nếu có khả năng chế tác đan cấp 6 cùng cấp 7 thì đều được coi là luyện đan sư cao cấp, bình thường các công ty dị năng dược phẩm lớn đều đã có 1-2 luyện đan sư cao cấp trấn thủ. mà luyện đan sư có thể luyện được đan cấp 8, vậy thì đó chính là nhân vật thuộc cấp đại sư, đối với toàn bộ liên bang ngũ đại đế quốc chính là một loại tồn tại giống quốc bảo, được bảo vệ vô cùng cẩn mật, bình thường đều là ở trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia làm nghiên cứu, ngẫu nhiên đảm đương công tác cố vấn, người bình thường không có cơ hội được nhìn thấy. Về phần ở chợ cũng là rất khó nhìn thấy đan cấp 8, dù sao võ giả cấp 8 cũng là tương đối thưa thớt, bọn họ bình thường ở thủ đô đế quốc có địa vị rất cao, có rất nhiều người nhậm chức ở quân bộ, đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Như vậy dị năng võ giả đa phần có quan hệ cố định với các đại luyện đan sư, tự nhiên không cần mua đan dược không rõ lai lịch ở chợ. Mạc Vân Hy một bên thật lòng nghe, tiểu bí, góc chuyện audio.com. Phổ cập khoa học một bên cẩn thận quan sát dị năng dược đề cùng đan dược thần kỳ, về phần ông chủ tiệm thuốc tất nhiên là trực tiếp lựa chọn không nhìn đến sự hiện hữu của hắn, mặc kệ người thiếu niên này có khuôn mặt xuất sắc cỡ nào, chỉ cần nhìn bộ quần áo giá rẻ cùng thân hình mảnh khảnh kia thì liền rõ ràng không phải dị năng võ giả, hơn nữa đông xem tây xem một cách vô mục đích, hơn phân nửa chỉ là một đứa trẻ tràn đầy lòng hiếu kỳ mà thôi. Mà Mạc Vân Hy thì lại càng nghe càng kích động, nếu có thể trở thành luyện đan sư thì tốt rồi. Đối với ý tưởng này, tiểu bí, dùng thanh âm cơ giới hóa không có phập phồng trực tiếp cho một đà kích cực lớn. Thực xin lỗi, ngài trước mắt không có dấu hiệu dị năng thức tỉnh, con người bình thường thức tỉnh dị năng ở trước 15 tuổi, vượt qua 15 tuổi khả năng thức tỉnh rất nhỏ. Không có dị năng cũng không nhất thiết là không có tinh thần lực nha. Lão đầu nhi nhà ta chính là thường xuyên nói ta là truyền nhân ca dược vương, thiên tài dược học. Mạc Vân Hy không phục phản bác. Tinh thần lực cũng là một phần dị năng, bất đồng với dị năng võ giả, tinh thần lực của luyện đan sư bình thường không có thuộc tính, không có lực công kích mà tinh thần lực so với dị năng võ giả bình thường lại cường đại hơn. Mà ngài vào năm 15 tuổi thí nghiệm kết quả không có phản ứng với tinh thần lực. Đối mặt tiểu bí, không chút lưu tình mà đả kích Mạc Vân Hy thật sâu hít vào một hơi. Quên đi, ta không tranh cãi với ngươi, không có tinh thần lực không làm được luyện đan sư, ta ít nhất còn có thể làm dược sư đi. Kỳ thật hắn hiện tại cho dù làm học viên chạy việc cũng là nguyện ý, hắn muốn làm thuốc. Chưa từng có khi nào giống như hiện tại có suy nghĩ bức thiết như vậy. Làm cái gì đều được, này mùi dược thản nhiên, này một loạt ô vuông dược quỹ. Làm cho hắn tại một thế giới lạ lẫm gắt gao bắt được một chút niềm tin. Đúng vậy, có thể, ngài có thể thi đậu đại học điều chế dược phẩm dị năng chuyên nghiệp tiến hành học tập, sau khi tốt nghiệp có thể tham gia cuộc thi lấy tư cách làm giáo viên dạy chế dược diễn ra mỗi năm một lần, dược sư chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Tiểu bí, không ngại phiền hà vì hắn giảng giải quá trình trở thành dược sư. Nga, còn muốn thi đại học sao? Chẳng lẽ không có học trò sao? Trước kia cát nhân đường có rất nhiều nha. Mạc Vân Hy chưa từ bỏ ý định đi vào một tiệm dược thoạt nhìn không lớn lắm. Quyết định thử xem vận khí ở mấy cửa tiệm nhỏ, bình thường quy mô càng nhỏ yêu cầu cũng càng thấp. Ông chủ ở đây là một ông lão gầy nhỏ, nhưng tinh thần vẫn là tốt lắm, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt hữu thần. Ông chủ, người khỏe, tôi gọi là Mạc Vân Hy, xin hỏi ngài có tuyển người không? Mạc Vân Hy khách khí hỏi, khiêm tốn có lễ mỉm cười. Tôi đặc biệt thích dược thảo, làm cái gì đều được, cho dù đánh tạp cũng được, đãi ngộ không có yêu cầu gì, đủ ăn đủ mặc là được. Ông lão dương mắt nhìn người thanh niên này, tuổi không lớn lắm, nhưng nho nhã lễ độ, bộ dạng cũng tuấn tú. Cậu có chứng chỉ dược sư không? Chúng ta ở hậu đường vừa lúc thiếu một chân chạy việc. Tôi, không có chứng chỉ dược sư, bất quá tôi đã từng làm việc ở hiệu thuốc, hỗ trợ đánh làm thuốc và vân vân, tuyệt đối không có vấn đề. Mạc Vân Hy vội vàng nói, cái gì, cậu không có chứng chỉ còn làm tại hiệu thuốc, là người nào lá gan lớn như vậy? Ông lão kinh ngạc nhìn Mạc Vân Hy. Góc chuyện audio.com, phải biết rằng, từng dị năng võ giả đều là tài phú quý giá của đế quốc, không có chứng chỉ dược sư là tuyệt đối đừng nghĩ đụng tới dược. Nếu để người ta biết được tiệm này cua sẽ bị niêm phong. Câu nhanh đi đi, đi mau, nói xong liền đem Mạc Vân Hy đuổi ra bên ngoài. Ông chủ, ông, ai, tôi thật sự đã từng chế thuốc, tôi từ nhỏ chính là cùng dược thảo lớn lên mà. Còn chưa nói hết, Mạc Vân Hy đã bị ông lão đẩy ra khỏi tiệm thuốc. Mạc Vân Hy uể oải cực kỳ, xem ra hắn không có hy vọng có thể làm công việc liên quan đến thuốc, cũng không có gì tâm tình đi dạo, liền nghĩ hay là trở về đi, nhanh đi trạm cứu trợ lĩnh đồ ăn, ngày mai tiếp tục đi tìm việc làm. Khi đến thang cuốn, lờ đãng thoáng nhìn, Mạc Vân Hy sửng sốt, hắn nhìn thấy một tiệm thuốc thật lớn, cửa treo một cái bảng điện tử, mặt trên viết. Thu mua các loại dược liệu, đi dạo một vòng, chỉ có tiệm này treo bảng điện tử như vậy. Lòng hiếu kỳ dâng lên, Mạc Vân Hy đi vào tiệm thuốc khí phái này. Xin hỏi nơi này thu mua dược liệu phải không? Mạc Vân Hy lễ phép hướng một phục vụ tiểu thư hỏi, tiệm này thực lớn, bên trong từng khu vực đều có một phục vụ tiểu thư, có vẻ thực chính quy. Nhìn Mạc Vân Hy, người này rõ ràng không giống như là lính đánh thuê, nghi hoặc hỏi. Tiên sinh, ngài là có dược liệu phải bán sao? Này vừa hỏi, làm cho Mạc Vân Hy chợt nhớ đến mấy quả trái cậy màu đỏ trong hộp giữ tươi mét hắn để trong khách sạn. Ngài, đúng vậy, bất quá tôi hôm nay chỉ muốn nhìn một chút, không có mang ở trên người. Tiệm thuốc của chúng tôi là thuộc công ty y dược An Bối lớn nhất Si Thành, trừ bỏ tuyên bố nhiệm vụ thu thập dược liệu cố định cho dong binh đoàn còn thu mua dược liệu mà khi dong binh đoàn đi làm nhiệm vụ mang về, ở Si Thành này chỉ có duy nhất tiệm chúng tôi thu mua thôi. Tuy rằng người thanh niên này không giống như là dị năng võ giả có thể đến dã ngoại thu thập dược liệu, nhưng phục vụ tiểu thư vẫn là làm hết phận sự vì hắn giảng giải. Nga, vậy thì tốt quá, vừa lúc tôi có mấy khỏa hồng quả, ngày mai sẽ mang qua đây. Mạc Vân Hy cao hứng nghĩ, hắn có lẽ có thể thu thập dược liệu kiếm tiền, dù sao đối dược liệu, hắn có trực giác trời sinh. Hồng quả, loại dược liệu này ta chưa từng nghe qua. Phục vụ tiểu thư có chút nghi hoặc nhưng nàng dù sao cũng không phải dược sư chuyên nghiệp, nói không chừng lại là dược liệu hy hữu. Nga, tôi cũng không rõ ràng ở nơi này loại dược liệu đó tên gọi là gì, chỉ biết là loại hồng quả này có công hiệu ôn bổ rất tốt, hơn nữa lần này phát hiện còn có tác dụng khôi phục thể lực, hẳn là đối với người bị thương cũng có hiệu quả trị liệu. Mạc Vân Hy nghĩ đến chính mình sau khi ăn hồng quả đủ loại bệnh trạng đều từ từ biến mất, làm ra một cái tổng kết. Nhưng phục vụ tiểu thư nghe vào tai thì lại thành Mạc Vân Hy là đang cố giới thiệu quá lên để đẩy mạnh tiêu thụ, dù sao bây giờ có thể mang về dược liệu tốt rất ít, hơn nữa làm sao có công hiệu thần kỳ như vậy được. Bất quá vẫn là duy trì nụ cười chức nghiệp, ha ha, vậy nhất định là dược liệu thực chân quý, hẳn là có thể bán với giá tốt, ngài ngày mai có thể mang lại đây để nhóm dược sư của chúng tôi xem xét, nếu đúng như ngài nói thì chúng ta chắc chắn sẽ thu mua với rất cao. Tốt kia ngày mai gặp, cảm ơn cô. Lễ phép cùng phục vụ tiểu thư nói lời từ biệt, Mạc Vân Hy hiện tại tâm tình đã muốn thay đổi. Không thể làm dược sư, ta còn có thể hái thuốc, ha ha. Góc chuyện audio.com. Thật tốt quá, có thể bởi vì nguyên nhân tâm tình tốt, hôm nay Mạc Vân Hy ăn cháo bột cũng phá lệ mà cảm thấy nó có hương vị thật ngọt ngào, tuy rằng vị vẫn là không dám khen tặng. Nếm qua cơm chiều, tắm rửa, giặt sạch quần áo, Mạc Vân Hy lõa thể nằm vào ổ chăn. Không có biện pháp, hắn hiện tại chỉ có một bộ quần áo, mà hắn lại có điểm khiết phích nho nhỏ, ở dưới tình huống có điều kiện thì nhất định phải tắm rửa mỗi ngày, đổi quần áo sạch sẽ. Bất quá loại sợi làm quần áo quả thật không thấm nước, giặt rất dễ, vò mấy cái liền sạch sẽ, phòng chừng đến buổi sáng ngày mai liền có thể mặc lại. Kỳ thật hôm nay vẫn là thu hoạch không nhỏ, ít nhất hắn phát hiện dược phòng giống như dược tiệm, có dược sư, luyện đan sư, điều đó làm cho hắn cảm thấy hứng thú với chức nghiệp này. Bất quá hiện tại nhất định là không có khả năng, Mạc Vân Hy âm thầm nghĩ, nếu về sau có điều kiện, có lẽ hắn sẽ đi thi đại học chuyên về dị năng dược phẩm, sau đó làm một gã dược sư, cho dù thực gian nan, đãi ngộ cũng không phải đặc biệt cao, nhưng vẫn là đáng giá để hắn cố gắng, hắn chính là Dược Vương, tôn tử đương nhiên phải làm dược được rồi, ngài nói đúng không? Ông nội, tác giả có lời muốn nói, cầu cất chứa, cầu phun phao. Ly, đi chết đây, cách chương.